Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 62, phối hợp. Ngươi, Quá lão quân lại là một hồi khí huyết tuôn, thiếu chút nữa ói nữa ra máu. Nhưng vào lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt khẽ híp một cái, tay trái chợt vung về phía trước một cái. Nhất khắc, thiên đình chúng tiên đều là đánh về phía Sesomaru. Sesomaru đang định xuất thủ, một nói thanh âm như sấm bên tai bờ vang lên. Thất đệ, làm cho ta đây lão nghiêu tới, giết bọn họ thống khoái. Không phải Nghiêu Ma Vương, thì là người nào? Chỉ thấy Nghiêu Ma Vương điên cuồng cười một tiếng, đánh móc sau gáy, dường như hổ vào dương quần một dạng, khắp nơi hành hạ đến chết lấy chúng tiên. Ngọc Hoàng Đại Đế thầm kinh hãi. Thiên đình tổ chức tình báo tại sao không có điều tra được Nghiêu Ma Vương thực lực chân chính? Đang ở hắn ý tưởng vừa mới lên lúc, lại bị lại một lần nữa phủ định. Chỉ thấy Nghiêu Ma Vương hóa thành bản hình, uy thế dĩ nhiên tăng gấp đôi. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt không được co quắp. Bây giờ Nghiêu Ma Vương thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút. Đang ở Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi lúc, Sesomaru thanh âm truyền đến, giọng nói bình thản: Ngọc Hoàng Đại Đế, hiện tại chúng ta cũng nên tính một chút sổ cái. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt đông lại một cái, nhìn phía Sesomaru, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sử dụng chính mình bình tĩnh một ít, lúc này mới nói: Trẫm tự nhận không xử bạc với ngươi, phong ấn ngươi vì đại thánh, thậm chí vì ngươi trừng trị chính mình cháu, còn vì ngươi ngăn cản rất nhiều phiền phức, ngươi vì sao còn phải phản bội thiên đình? Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút, trước nói toàn bộ đều là vì cái đó làm chăn đệm. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói: Phản bội thiên đình cũng thì thôi, vì sao còn phải giết trẫm muội muội một nhà? Trong giọng nói tràn đầy tức giận, Sesomaru suy kiêng một tiếng: Ngươi xác định ngươi không tệ với ta? Cái này Ngọc Hoàng Đại Đế ra mặt thật đúng là quá dày. Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày cau lại: Ngươi đây là ý gì? Chỉ thấy Sesomaru thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là như trước an an ổn ổn ngồi ở long ỷ, đúng là không có chút nào rời bước. Ngọc Hoàng Đại Đế không hổ là Ngọc Hoàng Đại Đế, có gan xác, mà lấy Sesomaru ngạo khí, cũng không nhịn được thở dài nói. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Vừa rồi hắn căn bản không có cảm thụ được Sesomaru sát ý, cho nên hắn chú định Sesomaru hiện nay sẽ không ra tay với chính mình, cho nên hắn khả năng an ổn ngồi ở chỗ này. Thế nhưng nhất khắc, hắn sắc mặt liền khó coi. Chỉ thấy Sesomaru úp sấp Ngọc Hoàng Đại Đế bên tai, nhẹ nhàng nói: Bệ thực sự là tính toán thật hay a? Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh vì quân cờ, Phật nói hay giáo làm tiền đặt cuộc, ngươi có ý tứ? Mà lấy Ngọc Hoàng Đại Đế định lực, lúc này cũng không nhịn được thất thanh. Hắn vạn lần không ngờ, hắn tự nhận là không chê vào đâu được kế hoạch dĩ nhiên sẽ bị Sesomaru toàn bộ biết được. Chỉ bất quá không biết bệ sẽ hay không nhóm lửa tự thiêu đâu. Sesomaru khẽ cười nói, Ngọc Hoàng Đại Đế há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Sesomaru căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ thấy hắn nói tiếp: Bệ bàn tính, lúc đầu đúng là thiên y vô phùng. Thế nhưng bệ hết lần này tới lần khác đem ta coi là tiến vào. Mà con người của ta đây, vừa vặn không thích bị đừng người tính kế, trở thành con rối vậy trêu đùa. Cho nên giết muội muội ngươi toàn ra cũng chẳng qua là nho nhỏ trả thù mà thôi. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, nghe vào Ngọc Hoàng Đại Đế trong tai lại như sét đánh ngang tai. Ngọc Hoàng Đại Đế nhãn thần dại ra, thì ra hắn cái gì cũng biết. Xong, Tất cả đều xong. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lần đầu tiên hiện lên thần sắc tuyệt vọng. Kỳ thực đây, bệ không cần như vậy lo lắng. Bây giờ, ta đã vào cuộc, tự nhiên không còn cách nào chạy trốn thánh nhân trưởng khống. Thế nhưng, ta cũng muốn sống đi. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Sesomaru mấy câu nói, nghe vào Ngọc Hoàng Đại Đế trong tai. Nhất thời cho hắn vô hạn hy vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt chợt trừng lớn, chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru con mắt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta bây giờ nên làm gì? Giờ này khắc này, hắn tâm loạn như ma. Đã từng bình tĩnh, Thái Sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc. Toàn bộ trừ khử ở vô hình. Vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần bệ phối hợp ta. A hát, không phải, ta phối hợp bệ, đem tuồng vui này diễn đi. Chỉ bất quá đây, cần một ít nho nhỏ biến động. Sesomaru thanh âm vẫn là bình thản tột cùng. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một tinh mang, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Hiện tại hắn ngược lại không nóng nảy, bởi vì Sesomaru đồng dạng cần sự giúp đỡ của hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế ngươi một cái lão thất phu, còn muốn đem công chúa cho phép gả cho ta. Xem chiêu, Ngọc Hoàng Đại Đế đang đắc ý chỉ thấy. Sesomaru tiếng ân vang lên, trong giọng nói tràn đầy nổi giận. Ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt trợn thật lớn. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới. Sesomaru dĩ nhiên sẽ biết, xuất ra một cái như vậy mượn cớ. Thế nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Sesomaru bàn tay to hung hăng phách về phía hắn thiên linh cái. Bàn tay chỗ đi qua, không gian không khỏi tạo nên trận trận sóng gợn. Đây là diễn kịch, rõ ràng chính là muốn giết mình. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt co quắp một, thân thể lóe lên, biến mất ở Long ỷ. Đang ở hắn mới vừa biến mất một chớp mắt kia, chỉ nghe âm một tiếng, Sesomaru bàn tay hung hăng vỗ vào Long ỷ chi, nhất thời Long ỷ bị đánh tứ phân ngũ liệt. Quá lão quân nghỉ xấu hổ cúi đầu, ngay vừa mới rồi hắn thậm chí còn hoài nghi Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng có cái gì mờ ám, không nghĩ tới chính mình rốt cuộc lại hiểu lầm hắn. Xem Sesomaru công kích lực độ, rõ ràng chính là toàn lực làm nha. Nếu quả như thật có cái gì mờ ám nói, há lại sẽ ra tay toàn lực. Cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế muốn đem công chúa gả cho hắn, rõ ràng chính là hắn ở bẩn thỉu Ngọc Hoàng Đại Đế. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là Sesomaru làm cho một mình hắn nhìn. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện tại cách ly long ghế 10 trượng ở ngoài. Sắc mặt âm trầm, long ỷ nhưng là trung phẩm tiên khí. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị Sesomaru đánh bể. Nếu như đánh tại chính mình thân, nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng liền dâng lên một hồi tức giận. Nhưng là khi hắn dư quang quét vẻ mặt xấu hổ quá lão quân lúc, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Tức giận nhất thời toàn bộ tiêu tán, thì ra đây hết thảy đều là làm cho quá lão quân thấy. Ngọc Hoàng Đại Đế âm thầm gật đầu, đồng thời tâm trung nhẫn không được tán thưởng Sesomaru thận trọng. Thật tình không biết, làm cho quá lão quân xem, chẳng qua là kế hoạch một bộ phận, nếu có thể đem Ngọc Hoàng Đại Đế đánh gần chết, cũng là hả giận đấy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.